bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 90, này lão cẩu không có ý tốt. Nha, Từ Linh nhíu mày, tìm đệ tử chuyện gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đinh trưởng giáo lắc người một cái đã không thấy tam. Hơi hình bóng, giả thần giả quỷ. Từ Linh liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu viện của mình. Bĩu môi, đi tới. Đinh trưởng giáo đem MU bàn tay hậu thân sau. Đánh giá này mấy gian nhà. Nhìn qua rất có hứng thú. Trưởng giáo chân nhân sẽ không phải cũng lấy mưu đi ngược chiều đâm tội danh. Đem đệ tử cho tại chỗ đánh chết đi. Từ Linh cười híp mắt hỏi. Đinh trưởng giáo liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu nói. Các ngươi đối với bản tọa hiểu lầm. Thật sự là quá sâu. Tào Ngạn bác cái chết. Lẽ nào có ẩn tình khác? Từ Linh hỏi. Bất luận bản tọa nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bản tọa cần gì phải nhiều lời. Đinh trưởng giáo ung dung ngồi xuống. Không một chút nào khách khí. Trưởng giáo chân nhân không thẳng thắn chuyện này. Đệ tử thật sự là rất khó tin tưởng ngươi a, Từ Linh hững hờ nói. Đinh trưởng giáo thở dài. Bản tọa biết, các ngươi phái chủ chiến hiện nay sinh ra một ít ý nghĩ. Vụ quan cũng rất muốn đem bản tọa kéo xuống. Kỳ thực thế giới này cũng không có cái gì thiện ác phân chia. Có chỉ là lập trường cùng lý niệm không giống thôi. Bản tọa cũng từng biểu thị quá. Chỉ cần vụ quan có cái kia năng lực, hoan nghênh hắn bất cứ lúc nào động thủ. Cho tới Ngạn bác đứa bé kia. Chấm ngoặc kép, hắn là bản tọa từ nhỏ bồi dưỡng nhân tài. Tự tay giết hắn, xin ngươi tin tưởng bản tọa. Bản tọa so với bất luận người nào đều phải càng khó vượt qua. Đinh trưởng giáo con ngươi buông xuống đi, bản tọa cũng có không nói ra được khổ não. Trong lòng đã ở bức thiết ngóng nhìn thật sự có một ngày. Vụ quan có thể đem bản tọa kéo xuống. Như vậy là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Đinh trưởng giáo lần này dáng vẻ, xem ra vẫn là rất thẳng thắn. Từ Linh xem xét hắn một lúc, nâng cằm nói. Được thôi, vậy ngươi nói một chút. Tìm ta có chuyện gì? Đinh trưởng giáo chần chờ nói. Ngươi có biết, gần nhất trong tông môn, mỗi ngày đều sẽ có đệ tử mất tích một chuyện sao? Hơi có nghe thấy, Từ Linh một tiếng. Vừa nãy thì có đệ tử thảo luận việc này. Mấy ngày trước, hắn đã ở phía trước núi nghe được một ít phong thanh. Vừa bắt đầu đệ tử mất tích, mọi người còn tưởng rằng là trốn xuống núi. Là một người bình thường an toàn sinh sống đi tới. Dù sao Ngọc Đỉnh các mấy năm qua, chuyện lớn chuyện nhỏ tầng tầng lớp lớp, động một chút là bị những tông môn khác tiến công tập kích. Đệ tử thay đổi một nhóm lại một nhóm, có thể sống đến hiện tại không chỉ cần muốn thực lực, càng cần phải vận may. Ở phương diện này, Ngọc Đỉnh các cao tầng là lòng có thua thiệt. Bởi vậy, Đinh trưởng giáo cùng lục vụ quan đều không có truy cứu việc này. Tùy ý bọn họ đi tới. Chuyện quái dị ở phía sau. Ngày ngày có người mất tích. Tóm lại sẽ cho người lòng khả nghi. Bên dưới ngọn núi trạm gác ngầm cũng tiến hành rồi tìm tòi nghiên cứu. Kết quả lại phát hiện. Căn bản cũng không có đệ tử hạ sơn. Hơn nữa có vài tên đệ tử. Trước một đêm còn biểu thị sẽ vẫn ở lại trên núi. Sau một đêm liền mất tích, vậy thì có chút kỳ hoặc, đệ tử vừa không hạ sơn, vậy bọn họ có thể đi nơi nào rồi hả? Khoảng thời gian này tới nay, Ngọc Đỉnh các cao tầng đã độ cao coi trọng việc này. Đồng thời triển khai tìm tòi, có thể lật khắp cả phía trước núi, cũng không tìm được những đệ tử kia tung tích. Trên núi bầu không khí là lạ, mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng lúc này đã là lòng người bàng hoàng. Ai cũng lo lắng cho mình có phải hay không là cái kế tiếp người mất tích. Các trưởng lão càng là ban bố cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh. Trời tối không ra khỏi cửa. Thực sự có việc, cũng phải là 4 người trở lên đội ngũ. Loại này bầu không khí dưới, càng làm cho người căng thẳng. Cảm thấy thời khắc có chuyện quái dị phát sinh. Từ Linh nguyên bản chuẩn bị chờ Tào Ngạn bác tang lễ kết thúc. Liền bắt đầu bắt tay điều tra đây. Không nghĩ tới Đinh trưởng giáo dĩ nhiên chủ động nói đến việc này. Bản tọa hoài nghi là có người đem đệ tử bắt đi, suy yếu Ngọc Đỉnh các lực lượng, đồng thời cố ý chế tạo khủng hoảng, lấy này để đạt tới tâm lý mức độ thắng lợi. Đinh trưởng giáo trầm giọng nói. Vậy ý của ngươi? Từ Linh nhìn hắn. Đinh trưởng giáo nghiêm túc nói. Bản tọa hy vọng ngươi có thể hạ sơn một chuyến, điều tra việc này. Ta, Từ Linh có chút bất ngờ. Ta nhưng là phía sau núi duy nhất thủ lăng người. Ta muốn là xuống núi. Như vậy khu mộ không ai quét tước làm sao bây giờ? Hãy chấm dứt việc đó. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết những năm này ngươi nuôi bao nhiêu chỉ động vật, lén lút giúp ngươi quét tước. Lại nói, này khu mộ có cái gì đáng giá mỗi ngày quét tước? Chỉ làm cho ngươi hạ sơn mấy ngày mà thôi. Làm lỡ không là cái gì. Đinh trưởng giáo cười nói. Từ Linh bĩu môi nói. Vì sao việc này ngươi tìm đến ta? Phía trước núi lại không thiếu cần biểu hiện lập công đệ tử. Chuyện này gặp nguy hiểm. Đinh trưởng giáo thẳng thắn nói. Vậy ta không đi. Từ Linh trực tiếp lược trọng trách rồi. Đinh trưởng giáo đem cốc uống trà nâng ở trong tay, trịnh trọng nói. Quang Minh đình một trận chiến, cứ việc sư thúc tổ cứu trận rất đúng lúc, nhưng Ngọc Đỉnh các vẫn như cũ nguyên khí đại thương. Nhiều như vậy tên đệ tử mất tích, trong đó không thiếu có kim đan cảnh hậu kỳ hàng ngũ, cũng vẫn như cũ tao ngộ bất trắc. Điều này nói rõ đối phương rất lợi hại, có ít nhất nguyên anh cảnh thực lực. Bản tọa vừa bắt đầu dự định phái Ngạn Bác đi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đinh trưởng giáo lộ ra tiếc nuối yêu nhân tài vẻ. Không xuống chút nữa nói. Những trưởng lão kia cùng chấp sự đây. Từ Linh nhíu mày hỏi. Đinh trưởng giáo cười khổ nói. Bọn họ cũng chỉ là kim đan cảnh thực lực. Làm sao có thể đối phó được nghi tự nguyên anh cảnh tu sĩ. Lại nói, bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phải xử lý trong tông môn bộ chuyện vụ. Thực sự không đi được. Bản tọa nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Vừa đến công tác của ngươi lượng không lớn như vậy. Thứ hai thực lực của ngươi cũng đầy đủ. Chí ít không hội ngộ đến nguy hiểm đến tính mạng. Từ bỏ phe phái chi tranh. Coi như là vì là tông môn suy nghĩ. Vì là những kia bị bắt đi cùng sắp bị bắt đi vô tội các đệ tử suy nghĩ. Làm sao? Nhìn thấy đinh trưởng giáo như vậy khẩn thiết dáng vẻ, Từ Linh cũng không biết lão này trong hồ lô đến tột cùng bán đến thuốc gì. Cũng không phải rất quan tâm, liền gật đầu nói, ngươi đều đem lời nói đến đây cái mức, đệ tử nếu như không đáp ứng nữa, vậy thì quá không thức thời rồi. Đinh trưởng giáo nhất thời lộ ra nét mừng, cao giọng cười to nói, đã như vậy, vậy thì tất cả xin nhờ ngươi. Đây đều là đệ tử chuyện bổn phận. Từ Linh khách sáo nói. Lại dặn dò một ít chú ý những công việc. Đinh trưởng giáo liền rời đi tiểu viện. Về phía trước núi đi tới. Từ Linh đưa đến hắn cửa viện. Nhìn theo đối phương bóng lưng biến mất ở trong núi rừng. Dần dần rơi vào trầm tư. Này lão cẩu, khẳng định không có ý tốt. Nghĩ đến rất lâu. Từ Linh thu được một kết luận như vậy. Nhưng hắn cũng muốn không ra đinh trưởng giáo đích thực lòng đồ. Hầu lễ tiếp, Từ Linh nhẹ nhàng tiếng hô. Chính đang 10 dặm có hơn bên vách núi luyện công hầu lễ tiếp. Chỉ cảm thấy thanh âm này đánh vào chính mình trong tai tựa như. Vội vã trở lại, sư phụ, hầu lễ tiếp thở hỗn hển nói. Từ Linh nhíu nhíu mày. Khoảng cách ngắn như vậy, ngươi liền mệt thành như vậy. Hầu lễ tiếp lau mồ hôi. Có chút xin lỗi nói, bởi vì vội vã chạy về, vì lẽ đó một đường lao nhanh. Sư phụ, ngài có việc dặn dò đệ tử sao? Gần nhất tu luyện tiến triển làm sao? Từ Linh liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi, đệ tử đã là trúc cơ cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kim đan cảnh rồi. Hầu lễ tiếp vội vàng nói, Từ Linh gật gật đầu, kỳ thực lấy cảnh giới của hắn. Một chút là có thể nhìn ra hầu lễ tiếp trình độ. Hầu lễ tiếp theo hắn 4-5 năm, là một thiên phú phổ thông, nhưng rất chăm chỉ người. Như vậy đi, khoảng thời gian này ngươi đi trước phía trước núi, đi theo đại sư huynh của ngươi từ vị bên người, mãi đến tận ta trở về. Từ Linh phân phó nói. Hầu lễ tiếp ngẩn ra, theo bản năng hỏi, sư phụ đây là muốn đi nơi nào? Đừng hỏi, khoảng thời gian này cũng đừng về phía sau núi. Từ Linh dặn dò, vâng, Hầu Lễ Tiếp vội vã đồng ý. Đúng rồi, ta lần trước có một tạp vật giao cho ngươi bảo quản. Ngươi để chỗ nào? Ta muốn dùng. Từ Linh nhớ tới một món đồ. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là sử dụng cho thỏa đáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.